Hai thế giới, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 65, anh trai. Hai, Arthur Kagi, cô gái bắn tỉa đang nằm phủ trên một mỏm đá lớn ở khu vực trung tâm của cánh rừng, cách khá xa nơi giao tranh của hai nhóm quân. Khẩu súng của cô chậm rãi lia qua lại tầm nhìn bao phủ một khoảng cây nhỏ, đó là nơi lúc nãy Ki đã biến mất vào. Địa hình khu vực này tương đối phức tạp với rất nhiều cây cối và các mỏm đá lỗ chỗ khắp nơi. Nếu lấy chỗ cô gái đang đứng làm mốc thì nơi giao tranh nằm xa về hướng đông bắc, vị trí của Ki cũng nằm ở hướng đó nhưng gần hơn. Nơi Ki đang núp là khoảng có ít cây cối nhất trong khu rừng, xung quanh đó thì có rất nhiều chỗ cây cối rậm rạp, tuy nhiên để qua được thì Ki phải băng qua một chỗ đất trống không có gì để che chắn, điều đó tạo cho cô gái nọ một lợi thế cực lớn. Đây là tình huống mà bất kỳ một kẻ bắn tỉa nào cũng ghét khi chạm trán một tên bắn tỉa khác, đó là bị khóa mục tiêu, vừa ló đầu ra liền bị bắn, tình huống tồi tệ nhất trong các tình huống tồi tệ. Ki tất nhiên cũng đang cực kỳ lo lắng tìm cách xoay chuyển tình thế. Không có thiết bị ghi nhận âm thanh chuyên dụng, hắn chỉ mơ hồ xác định được phương hướng của kẻ địch chứ không biết vị trí cụ thể. Có thể nói cô gái kia đã chiếm toàn bộ ưu thế, chỉ việc ung dung chờ hắn ra để khai hỏa. Nhưng Ki vẫn còn một con bài tẩy khác có thể dùng trong trường hợp này, đó chính là ma pháp. Cách kết hợp hiệu quả thế mạnh của hai bên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng chưa có cái nào thành công đáng kể, Ki cũng không thừa hơi để đi lo lắng những chuyện cao siêu như vậy, chỉ là trong tình huống hiện tại buộc hắn phải tìm ra một giải pháp khả dĩ để lật ngược thế cờ. Điều Ki cần làm hiện tại là xác định vị trí cụ thể của kẻ thù, sau đó chuyển tình huống từ thể tĩnh đang thế động. Vũ khí chính của hắn chắc chắn sẽ là cây súng ngắm trên tay, dù sao ma pháp cũng cần thời gian niệm chú, mà thời gian lại là thứ cực kỳ thiếu thốn trong một trận đấu căng thẳng, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng ma pháp một lần duy nhất là hiện tại mà thôi. Cấp tốc nghĩ ra một biện pháp đối phó, Ki lập tức thực hiện, dù sao mục đích hắn tới đây chính là để gặp mặt và nói chuyện với tên bắn tỉa kia, nếu để quá lâu khi một trong hai phe đang chiến đấu ngoài kia phân rõ thắng bại thì sẽ cực kỳ nguy khốn. Cô gái nọ vẫn chăm chú nhìn qua ống kính, cô có thể xác định vị trí đại khái của Ki là đang núp sau một lùm cây nhỏ, hướng gần nhất để đi đến chỗ ẩn nấp tiếp theo chắc chắn chỉ có thể sang trái, và cô nghĩ hắn cũng sẽ hành động sớm thôi. Quả nhiên, có vài cành cây hơi đung đưa, với kính hồng ngoại cũng bộ phận bắt chuyển động tiên tiến, cô dễ dàng phát hiện ra nó dù trong điều kiện trời đêm, chỉ có ánh trăng và ánh lửa cung cấp nguồn sáng. Nhưng ngay sau đó một chùm sét vàng chóe liền bắn ra, mục tiêu của nó hướng tới phía bên cạnh cô. Dù cực kỳ chói mắt nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào ống kính, cô biết Ki chắc chắn sẽ ra mặt vào lúc này. Quả nhiên chỉ một tích tắc sau hắn đã xuất hiện, dùng toàn lực phóng sang mảng cây to lớn và nhiều chỗ ẩn nấp bên trái, cô gái không ngần ngại mà lập tức bóp cò súng. Đúng lúc ngón tay cô ấn mạnh vào cò súng thì chùm sét đang phóng tới bỗng nhiên tan biến vào hư không, còn Ki thì cuộn tròn người lại trên không, làm tốc độ phóng tới của hắn bỗng dưng nhanh hơn một chút. Đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đạn găm xuống mặt đất chỉ vài tích tắc sau khi Ki tiến vào mảnh rừng bên cạnh. Cô gái như cảm nhận được điều gì, lập tức lăn ngay sang bên cạnh. Đoàng, mặt đá ngay vị trí cô vừa nằm đã nhiều thêm một lỗ đạn, đất đá bắn lên tung tóe. Không chậm trễ, cô liền bật dậy nhảy khỏi mỏm đá, đồng thời bắn trả một phát về mảnh rừng Ki vừa tiến vào. Vừa rồi Ki ngoài dùng động tác cuộn tròn trên không thì cũng dùng thêm cả. Tách ngược, để tách chùm sét lớn thành hàng ngàn dòng điện nhỏ, qua đó tăng diện tích bao phủ của nó lên rất nhiều. Vì vậy khi viên đạn bắn tới hắn liền phải xuyên qua một lớp. Điện lưu, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng nó cũng đã lao vào tầm ảnh hưởng ma pháp của Ki nên hắn dễ dàng xác định hướng đạn mà bắn trả. Tuy nhiên chuỗi hành động này dù giúp Ki cân bằng lại cục diện nhưng cũng lấy đi của hắn rất nhiều sức lực, phải biết từ khi học tập ma pháp Ki đã không rèn luyện cơ thể nữa, do đó động tác trên không vừa nãy làm các cơ bắp của hắn vận động mạnh đột ngột, chỉ cần nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn hiện tại cũng đủ biết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất mà Ki nên làm chính là giữ nguyên vị trí và tìm chỗ nấp, sau đó so tính kiên nhẫn với cô gái nọ tìm sơ hở để tấn công, nhưng cách này lại tốn rất nhiều thời gian, mà Ki thì muốn giải quyết nhanh gọn, vì vậy hắn chọn cách nguy hiểm hơn, chính là vận động chiến. Vì thế sau khi tiếp đất bắn trả một phát súng, Ki đã lập tức bậy dậy mà chạy đi ngay, mặc do chuyển động của mình làm lay động những ngọn cây xung quanh, vì đây là đặc điểm của vận động chiến. Trong trận chiến này, hai tay lính bắn tỉa phải không ngừng thay đổi vị trí, sau đó phán đoán vị trí của đối phương qua những phát đạn để bắn trả, cứ như vậy duy trì liên tục tới khi chỉ còn một người đứng vững, họ không thể dừng lại, không thể bị bắn trúng, chỉ cần bị bắn trúng bất cứ vị trí nào cũng sẽ khiến hành động bị ảnh hưởng, từ đó trở thành bia tập bắn cho đối phương. Đây là một trận chiến của thể lực, đạn dược, sự phán đoán, kỹ thuật bắn, cũng như trực giác, loại chiến đấu căng thẳng nhất của lính bắn tỉa. Trong đó trực giác là nhân tố tối quan trọng. Trực giác, hay người khác còn gọi là giác quan thứ 6, nó gồm rất nhiều kiểu thể hiện, nhưng trong chiến đấu, nó là khả năng cảm nhận đối với nguy hiểm, cũng như khả năng nhận biết khi bản thân bị người khác tập trung vào. Thứ này không thể tự nhiên mà có, nó chỉ được hình thành qua những lần chiến đấu liên tục. Khả năng nhận biết khi bản thân sắp bị trúng đạn hoặc nguy hiểm, là thứ bùa hộ mạng của mọi chiến sĩ. Thì tất nhiên cũng có thứ này, hơn nữa còn rất mạnh, chỉ thấy hắn đang chạy bình thường bỗng như dồn sức vào hai chân phóng tới trước, ngay lập tức vị trí hắn vừa đứng liền bị bắn thủng, ngay khi tiếp đất hắn liền bắn trả một phát rồi lại tiếp tục chạy trong khi lên đạn. Do là một ma pháp sư, tinh thần là khía cạnh mà Ki luôn phải rèn luyện hàng ngày ngoài ma lực, và chính vì vậy trực giác của hắn đã được tôi luyện hàng ngày dù không thông qua chiến đấu, đây cũng là điểm lợi duy nhất của hắn trong trận chiến này so với kẻ thù. Đây cũng là thứ mà mọi người gọi là né đạn. Thực chất không ai có khả năng tránh được những viên đạn một khi nó đã bắn ra khỏi nòng, nhưng họ lại có cách để tránh nó trước khi nó được bắn ra, đó chính là nhờ trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một người bóp cò súng để nhắm vào một người khác, tinh thần của hắn sẽ tập trung vào mục tiêu, và vì vậy đã vô tình để kẻ kia, nếu có trực giác tốt, phát hiện ra trước vài khắc để tiến hành di chuyển tránh né. Vì vậy dù Ki và cô gái nọ không ngừng khai hỏa nhưng cả hai đều tránh được những viên đạn ngay trước lúc nó được bắn ra. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Ở các mặt thể lực, phán đoán, kỹ thuật, cô gái kia đều hơn hẳn Ki, dù sao một người suốt ngày chỉ lo nghiên cứu ma pháp, còn một người không ngừng rèn luyện, chênh lệch không cần hỏi cũng biết, Ki chỉ miễn cưỡng nhờ những kỹ năng lúc trước cùng với trực giác hơn người để cầm cự với cô. Chỉ cần nhìn cơ chân và cơ tay của Ki không ngừng run rẩy cũng như những giọt mồ hôi nặng trĩu trên mặt hắn cũng đủ biết. Cô gái kia tuy nhiều lần đối mặt với nguy hiểm từ những phát đạn của Ki, nhưng vẫn còn rất ung dung. Sau khi cúi đầu xuống, tránh được một viên đạn, cô lập tức bắn trả, rồi lại chạy tiếp. Qua nhiều năm huấn luyện và chiến đấu, thể lực cùng kỹ thuật của cô đã được đề cao đáng sợ, hơn nữa cô cũng giữ sức của mình rất tốt, không như Ki ngày càng chật vật. Đoàng, Ki ngã người ra sau để viên đạn găm vào thân cây bên cạnh, bắn ra những mảnh vụn gỗ. Hắn cũng không dành để phủi vụn gỗ khỏi mặt, lập tức khai hỏa, sau đó trông tay loạng choạng đứng dậy tiếp tục di chuyển. Hai tay hắn đã mỏi như vì lực phản chấn của súng quá lớn, đôi chân và bụng cũng rất đau nhức do vận động liên tục cũng như những lần đổi hướng, tránh đạn đột ngột. Đoàng, lại một phát đạn nữa, lần này dù trực giác của hắn vẫn hoạt động tốt nhưng cơ thể đã xuống sức, do đó chỉ miễn cưỡng né được trong đường tơ kẻ tóc. Việc cô gái kia có thể bắn viên đạn tiếp theo nhanh hơn Ki cũng có nghĩa là thể lực của cô hơn hẳn hắn, dù vận động ở cường độ cao nhưng vẫn duy trì khả năng lên đạn liên tục không như Ki đã dần chậm lại ở mọi thứ. Đoàng, cô gái dễ dàng tránh được viên đạn bắn trả từ Ki, cô cũng nhận ra tình hình của hắn lúc này, qua hiện tượng những cành cây không ngừng rung chuyển cũng đủ biết hành động của hắn dần dần bị hạn chế, còn những viên đạn cũng đã mất đi độ chính xác ban đầu, chuyện cô chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này cô dần nhíu mày lại, vì cô nhận ra hướng di chuyển của Ki càng ngày càng tiến gần tới mình, trong khi bên cạnh cô là một dạng đá dài, không thể tránh được Ki, chuyện hai người gặp nhau rất nhanh sẽ xảy ra, đó có lẽ cũng là mục đích của Ki. Cận thân chiến đấu sao? Cô gái thì thầm, sau đó hơi nhoèn miệng cười, bắn một phát súng, rồi tăng tốc chạy tới trước. Bên kia Ki đã dùng toàn bộ sức lực mình có để toàn lực di chuyển, sau khi bỏ lại một viên đạn của cô gái nọ ở phía sau, hắn cũng bắn trả lập tức, sau đó dùng tốc nhanh nhất để lên đạn, hai người chỉ còn vài chục mét nữa sẽ chạm mặt nhau. Tinh thần của hai bên đều tập trung đến cực hạn, vừa lách qua một cành cây Ki đã bắt gặp họng súng đen ngòm của cô gái đang chĩa vào hắn cách đó chưa đến 10 mét. Cô gái kia thì cười mỉm, sau đó bóp cò, cạch, tiếng kim loại va chạm vang lên rõ mồn một trong màn đêm, khẩu súng của cô gái đã hết đạn, nhưng trong mắt cô gái cũng không hiện lên vẻ sợ hãi mà chỉ bình tĩnh rút dao từ trong thắt lưng ra, vì cô biết lượng đạn của hai bên là bằng nhau, súng của Ki hẳn cũng đã hết đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi thấy khóe môi Ki nhếch lên, cô liền như nhớ ra điều gì, trong ánh mắt không ngờ lóe lên một tia hoảng loạn. Lúc trước tuy nói Ki thật sự đã xuống sức nhưng cũng không đến mức để bị cô gái áp đảo hỏa lực những hai phát liên tiếp, mà hắn cố tình làm chậm khả năng lên đạn của mình lại một chút, đánh cược là nhờ vào trực giác của bản thân có thể né viên đạn tiếp theo mà không cần dùng hỏa lực để bắn trả gây áp lực. Nhờ đó đã tiết kiệm được một viên đạn quý giá, Ki giơ súng lên khai hỏa ngay lập tức. Đoàng, bụp, khẩu súng của cô gái vỡ tan nát, vào lúc cuối cùng cô đã kịp quăng nó ra trước người để chắn lại, những mảnh kim loại bắn ra tứ phía, có một mảnh cắt ngang qua má Ki, để lại một vệt đỏ thẫm, nhưng hắn có vẻ không để ý, lập tức quăng khẩu súng tới trước, đồng thời sử dụng điện lưu đánh lên con dao trên tay cô gái. Bụp keng, con dao bị hất văng đi va chạm vào tảng đá gần đó, còn bàn tay kia dùng hết sức hướng tới cổ cô gái, dồn trọng lượng cơ thể về phía trước nhằm đè cô xuống để khống chế hành động. Nhưng chỉ thấy cô gái xoay người chụp lại khẩu súng của kia rồi dùng tay kia chấn vào ngực hắn, chân cô cũng chèn tới trước. Rầm, sau khi lãnh hai đòn, kia đã bị cô gái nọ đè xuống đất, khẩu súng ngắm đang kè lên cổ hắn, khoảng cách giữa tay cầm và băng đạn không ngờ vừa đủ để kẹp cổ kia lại và giữ nó nguyên dưới đất. Dưới ánh trăng, Ki có thể thấy rõ gương mặt của cô gái, một gương mặt rất đỗi quen thuộc đang cười rất tươi. Coi như em thắng nhé, anh trai. Cách chương.